Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với Chu nương tử mà nói, chỉ có thể giải độc bằng cách giao hợp với nam nhân, thì so với những người khác trong tiêu đội, ta mới là lựa chọn tốt nhất của nàng hiện tại. Hôm đó trong hang động, vì nghĩ cho nương tử, ta đã phụ lòng tốt của nàng. Bây giờ nếu ngoài cách này ra không còn cách nào khác, vậy Lục mỗ nguyện ý vì nương tử ra sức. Quả nhiên là công tử được nuông chiều từ bé, được vạn người cung phụng, cao ngạo, tự phụ, Lục Dực không quen cúi đầu nhún nhường, càng không thể nói thẳng ra là mình hối hận. Nhưng vừa tặng quà, vừa phân tích lợi hại giúp nàng. Nói nhiều như vậy, nữ nhân này cũng nên biết điều, hiểu được tấm lòng của chàng chứ. Nhưng những lời này lọt vào tai Từ Ôn Vân, lại có một mùi vị khác, lời này của Lục công tử nghe ra có vẻ miễn cưỡng. Kỳ thực chàng không cần phải như vậy. Tôi cũng không phải chỉ có chàng là lựa chọn duy nhất. Tại sao chàng nói một câu nguyện ý ra sức? Tôi liền phải vui vẻ đón nhận, chàng còn muốn giải độc cho tôi. Muộn rồi, bây giờ là cơ chế cạnh tranh tuyển dụng, hiểu chứ? Nếu chàng thật lòng, hoặc là có ý với tôi, cứ việc bình tĩnh, đứng cùng hàng ngũ với những người khác mà cạnh tranh. Đến ngày mai, tôi sẽ tự mình chọn người ưu tú nhất để giải độc. Cạnh tranh, thật là trò cười lớn, chàng đường đường là hoàng thân quốc thích. Muốn nữ nhân nào mà chẳng được. Có đáng phải đi tranh giành với đám tiêu sư xuất thân bình thường kia sao? Nếu nói trên đời này có thứ gì đáng để chàng dốc hết sức lực đi tranh giành, thì cũng có, chỉ có chiếc ngai vàng thống trị thiên hạ mà thôi. Thấy Lục Dực trao mày không nói, Từ Ôn Vân liền hiểu ngay. Người này rốt cuộc vẫn coi trọng mặt mũi hơn. Trong lòng chàng vốn dĩ cho rằng nam nhân cao quý hơn nữ nhân. Nếu phải lấy lòng nịnh nọt nữ nhân, chính là mất mặt xấu hổ. Từ Ôn Vân trong lòng có chút thất vọng, thực ra chàng nói không sai. Trong tiêu đội, chàng đúng là lựa chọn tốt nhất của nàng. Nhưng nàng cũng có sự kiêu ngạo của một nữ nhân. Không phải ai muốn sai bảo cũng được. Nhưng nàng đối với chàng vô tình, chàng đối với nàng vô ý. Nghĩ như vậy, lại thấy hai người càng thêm xứng đôi. So với việc làm tổn thương tấm chân tình của cửu đống, chi bằng lợi dụng lẫn nhau với chàng. Nếu chàng thật sự chỉ ham muốn thân thể này của nàng, vậy nàng có thể buông bỏ sự áy náy lừa dối, chỉ tham lam muốn con của chàng. Từ Ôn Vân thật sự không nỡ buông tay, nhưng những chuyện không vui trước đó cũng không thể chỉ vì vài lời nói của chàng mà bỏ qua được, không bằng trở lại một khoảng trống để cả hai có thể thở dốc. Nếu chàng còn có thể tiến thêm một bước, lúc đó nàng thuận nước đẩy thuyền, cũng sẽ càng thêm kiêu sa hơn. Chàng đã nói nguyện ý vì ta ra sức, vậy ta cũng không phải là không thể cho chàng thêm một cơ hội. Ngày mai rảnh rỗi, ta định đi dạo trong thành Nhạc Châu, cửu tiêu sư nhất định sẽ hộ tống ta, nếu Lục công tử có thời gian, cũng đến nhé. Lục công tử thông minh tuyệt đỉnh, lẽ ra phải hiểu rõ làm thế nào để khiến nữ nhân vui lòng chứ. Ngày mai ta rất mong đợi màn thể hiện của chàng đấy. Giọng điệu của nữ nhân, vừa khinh bạc vừa mang theo sự khiêu khích, rõ ràng là đang bày ra sàn đấu, để chàng ngày mai cùng cửu đống cạnh tranh, lấy lòng nàng trước mặt nàng. Xem ai mới là người được nàng vừa ý nhất, thật nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn hoang đường, nếu thật sự là một liệt nữ trung trinh gặp phải loại thuốc ca, ý, c, hd, ụ, c này, thà rằng dùng lụa trắng treo cổ tự vẫn, cũng phải giữ gìn sự trong sạch, nhưng quá phụ này lại làm ngược lại. Cách chương.